Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần 16 của bộ truyện Vương Sư Vương Phi của tác giả Tuyệt Phong Thanh. Sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu như cảm thấy thích thì hãy dành một ít thời gian để đăng ký kênh cũng như chia sẻ cảm nghĩ của các bạn cho Phương Thảo biết nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong lúc Ngạo Quân Ngạo Tuyết muốn vào phòng của Ngạo Quân, Chính Hiền đuổi theo, chắn trước mặt của hai người, lối giận tận trời nói: "Tiêu Vũ Tình, ngươi đừng quá đáng." "Ta quá đáng sao? Ta quá đáng hay là ngươi quá đáng?" "Âu Dương Chính Hiền, ta hỏi ngươi, vì sao lại gạt ta?" Ngạo Tuyết một bụng tức giận, ngựa khí không tốt bạo phát, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, ta nghẹn nói với Chính Hiền. Ngày hôm nay nàng liền cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì tiểu huyền tử lại vô duyên vô cớ kêu nàng đi miếu dân hương. Nhưng nếu vì con nàng, nàng cũng hiểu được điều này rất tốt. Cái gọi là bái thần nhiều thì có thần phụ hộ. Nhưng trong lúc dân hương, vô tình nghe được cung nữ thấp giọng nói tới Cẩn Hiên. Nhất thời tò mò, liền kéo lỗ tai lắng nghe. Vừa nghe xong, nàng không khỏi tức giận tận trời. Nguyên lai hôm nay là sinh nhật Cẩn Hiên, mà Chính Hiền này bỏ qua, cố ý tách nàng ra. Mặc dù không rõ tiểu huyền tử vì sao lại làm như thế, nhưng nàng tức giận chính là việc hắn gạt nàng. Hơn nữa nếu hôm nay nàng không tới, không biết tới năm nào tháng nào nàng mới gặp được Mạc Quân. Vì cái gì lừa gạt ngươi sao? Tốt, đã đến nước này, trẫm liền nói rõ cho ngươi biết. Bởi vì trẫm không muốn ngươi cùng lão tình nhân gặp mặt. Tiêu Vũ Tình, ngươi cho là trẫm muốn làm như vậy sao? Ngươi một chút cũng không thể thông cảm cho trẫm sao? Chính Hiền một phen lôi kéo Ngạo Tuyết ra khỏi Ngạo Quân, hai tay dùng sức nắm bao vai của Ngạo Tuyết, cao giọng hét lớn. Ngạo Quân vì nghe Chính Hiền nói lão tình nhân, nhất thời không kịp phản ứng, đã bị Chính Hiền quăng ngã ra ngoài. May mắn trong lúc sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, một đôi tay hữu lực vòng qua thắt lưng của nàng, đem nàng nâng lên. Sau khi nàng đứng vững, đôi tay kia nửa điểm cũng không có ý tứ buông thắt lưng của nàng ra. Cẩn Hiên, người có thể buông ta? Ngạo Quân có điểm không được tự nhiên nói với Cẩn Hiên, đang nhìn nàng thật sâu, trên mặt xuất hiện nhàn nhạt ửng đỏ. Ánh mắt không được tự nhiên nhìn về hướng Ngạo Tuyết. Từ sau khi Cẩn Hiên thổ lộ với nàng, nàng không thể giống như trước tự nhiên mà đối diện với hắn. Nhất là lúc hắn ôm nàng, đôi mắt thâm thúy tràn đầy tình cảm ngóng nhìn nàng. Tuy rằng được hắn ôm thật sự ấm áp, nàng cảm thấy so với Sáu Ngọc còn ấm áp hơn. Nàng cũng rất luyến tiếc khi rời đi, nhưng Ngạo Tuyết ở đây, nàng cũng không muốn để cho Ngạo Tuyết nhận ra, như vậy nàng sẽ ngượng ngùng. Buông tay sao? Ta nói rồi, cuộc đời này ta quyết không bao giờ buông tay ngươi, cho dù ngươi có tìm được người yêu đi chăng nữa. Cẩn Hiền vẫn như cũ, dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu say đắm, ngóng nhìn Ngạo Quân, vẻ mặt kiên quyết, thật sâu ôm Ngạo Quân vào trong lòng. Hắn muốn dùng hành động, ngôn ngữ để tỏ rõ quyết tâm của mình. Người yêu? Người nói Tuyết sao? Ngạo Quân tự động bỏ qua thâm tình của Cẩn Hiền, nghe Cẩn Hiền nói vậy, nghi ngờ nhìn Ngạo Tuyết. Tuyết? Cẩn Hiền nhíu mày lặp lại, chẳng lẽ Quân trừ bỏ Vũ Tình còn có một người khác gọi là Tuyết sao? Quân sao lại có nhiều tình nhân như vậy chứ? Ách, chính là Vũ Tình. Ngạo Quân thấy này mới giải thích, nàng thiếu chút nữa đã quên Tuyết ở Long Hiên Hoàng Triều gọi là Tiêu Vũ Tình mà không phải là Lăng Ngạo Tuyết. Chẳng qua nàng thật sự không rõ vì cái gì hoàng đế tỷ phu lại nói nàng là lão tình nhân của Tuyết, mà Cẩn Hiền còn nói Tuyết là người yêu của nàng. Không phải hai huynh đệ bọn họ hiểu lầm cái gì chứ? Đúng vậy, chẳng lẽ hoàng tẩu không phải là người quan trọng nhất của ngươi sao? Chẳng lẽ người không phải vì nàng mới thề sống chết bảo vệ Long Hiên sao? Chẳng lẽ nàng không phải người nghi yếu nhất sao? Chẳng lẽ người không phải vì nàng mới cự tuyệt ta sao? Chẳng lẽ lần này người trở về không phải muốn đoạt lại nàng từ tay hoàng huynh sao? Cẩn Hiên đặt ra một đống câu hỏi, trong mắt tràn ngập thống khổ, tai vòng quanh Ngạo Quân lại càng dùng sức, tự họ muốn nàng tiến nhập vào thân thể hắn. Đúng vậy, nhưng mà... Ngạo Quân phun ra nuốt vào, không biết nên nói cái gì. Cẩn Hiền nói rất đúng, nhưng cũng không đúng, làm cho nàng nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, Tuyết là người quan trọng mà nàng nói với hắn. Nàng vì Tuyết mới có thể quyết tâm đánh đổi Thương Liêu Quốc. Nhưng nói Tuyết là người nàng yêu thương nhất. Hơn nữa, nàng còn muốn đoạt lại Tuyết từ tay hoàng đế tỷ phu. Lời này là từ đâu mà đến chứ? Nàng cũng không phải là lét, hơn nữa như vậy cũng là loạn luân à. Cẩn Hiền nói không sai. Quân, người cũng đừng ngượng ngùng. Ngay tại thời điểm Ngạo Quân muốn mở miệng hỏi rõ ràng, Ngạo Tuyết đi tới cười đến thập phần sáng lạng, kéo Ngạo Quân từ trong lòng Cẩn Hiền ra, ái mùi nói. Ánh mắt cố ý như vô tình quét qua Chính Hiên, mặt đang xanh mét, còn có Cẩn Hiên mặt tái nhợt. Ha ha, có ý tứ, nguyện là người Cẩn Hiền nói yêu thương chính là Quân a. Vậy thì tốt quá, lần này thế nào cũng phải tắt họ cho bọn họ. Cẩn Hiên, vị trí muội phu này cũng chỉ dành cho ngươi. Nhưng trước khi tác hợp cho các ngươi, ngươi cùng tiểu hiền tử vẫn phải trả giá đại giới cho những hành động đã làm. Đừng cho rằng tiểu hệ tử lăn ra dễ khi dễ. Theo lời tiểu hiền tử vừa nói, nàng đại khái đã biết. Nguyên lai tiểu hiền tử cùng Cẩn Hiên vẫn luôn ngăn cản hai người các nàng gặp lại. Quân! Trong lòng Cẩn Hiên đầu đến nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt thâm tình của hắn. Quân, nhìn ta, Tịnh Nhi đã là thê tử của Hoàng Huynh, người buồn tay được hay không? Xin người hãy quay đầu nhìn ta thật sự không thể không có ngươi. Trong lòng Cẩn Hiên không ngừng hỏi hết, nhưng Tôn Nghiêm nam tử không cho phép hắn làm như thế. Tuyết, người... Ngạo Quân nhìn Ngạo Tuyết, cười đến sáng lạng, lại cảm thấy sợ hãi. Thật không biết trong hồ lô của nàng ta bán cái gì. Nàng ta nói như vậy, Cẩn Hiên bọn họ nhất định sẽ hiểu lầm. Nhìn Cẩn Hiên đau lòng như thế, lòng của nàng cũng thắt chặt, rất muốn nói cho bọn họ biết. Tuyết chẳng qua chỉ là nói giỡn, rất muốn nói cho bọn họ biết nàng là nữ, mà hai người là tỉ muội, nhưng lại bị ánh mắt của Tuyết ngăn cản lại. Quân, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi, chúng ta vào phòng nói đi. Ngạo Tuyết thập phần ôn nhu, vừa cười vừa phao mỹ nhãn với Ngạo Quân, dịu dàng nói. Tà Chính Hiền đã nắm ra máu, bộ dáng Cẩn Hiền sắp đổ. Hảo! Ngạo Quân thông minh hơn người, ở trước mặt Ngạo Tuyết, kỳ thật, nàng luôn luôn nghe lời. Huống chi nàng thật sự rất muốn biết trong cái đầu nhỏ kia đang chứa mồ mà chứa quỷ gì. Quân, người thật tốt! Cả người Ngạo Tuyết đặt trên người của Ngạo Quân, uống éo nói. Vào đi thôi! Ngạo Quân súng nịnh cười, ôm Ngạo Tuyết xe người đi đến gian phòng nghỉ. Có khi nàng hoài nghi rốt cuộc Tuyết là tỷ tỷ hay nàng là tỷ tỷ chứ. Mà Quân, buông Tịnh Nhi ra. Chính Hiền rốt cuộc mất hết lý trí, mắt đỏ ngầu đánh một chưởng về phía Ngạo Quân. Chưởng phòng mạnh mẽ thẳng tắp đập vào mặt của Ngạo Quân bay tới. Quân! Cẩn Hiền thất hồn lạc phách, bị chưởng phòng mạnh mẽ kéo lý trí trở về, phục hồi lại tinh thần. Chỉ thấy tình cảnh làm cho hô hấp của hắn lập tức ngừng lại. Chính Hiền giống như phát điên, một chưởng đánh về phía Ngạo Quân. Nhất thời, Cẩn Hiền đã quên Ngạo Quân có tuyệt thế võ công, không hề nghĩ ngợi, phi thân bay qua ngăn cản, chẳng qua là không kịp. Ngạo Quân, lúc Chính Hiền phát chưởng, đã cảm giác được một cổ nội lực mạnh mẽ, trong lòng cá kinh. Không thể tưởng được, hoàng đế tỷ phu nội lực lại cường đại như thế, tự hồ còn cao hơn Cẩn Hiền. Một chưởng của Chính Hiền cũng sắp đánh trúng nàng. Ngạo Tuyết kinh hô một tiếng, nàng ôm lấy Ngạo Tuyết phi thân một cái, tránh khỏi một kích của Chính Hiên, chậm rãi hạ xuống phía sau Chính Hiên. Quân, người không sao chứ? Vừa chạm đất, vẻ mặt Ngạo Tuyết liền khẩn trương kiểm tra Ngạo Quân từ trên xuống dưới, có hơi hối hận, nàng không nên đùa kiểu này, thiếu chút nữa hại Quân mất mạng. Chẳng qua Quân, thế nhưng Quân có thể tránh một chưởng của tiểu hiền tử, võ công tiểu hiền tử cao bao nhiêu nàng không phải không biết. Nếu một chưởng kia thật sự đánh trúng người Quân, vậy Quân có thể còn sống được hay sao? Không có việc gì. Ngạo Quân nhẹ nhàng nói. Nga, người biết khinh công sao? Ngạo Tuyết thấy Ngạo Quân nói như vậy, tâm lập tức được buông lỏng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngạo Quân giống như nhìn quái vật. Vừa rồi Quân thật sự nhẹ nhàng ôm nàng bay đi nha. Đúng vậy, là bay. Lúc trước nghe tiểu hiền tử nói, đề xuất thật là khinh công, cảnh giới cao nhất. Ngạo Quân cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Phản ứng của Tuyết làm cho nàng nhận ra, hiện tại mới nhớ tới. Ha ha, xem ra hoàng đế tỷ phu thật sự chăm sóc nàng rất tốt, làm cho nàng ta thật sự có mức an nhàn. Chính Hiền thấy Ngạo Quân còn ôm Ngạo Tuyết, hơn nữa Ngạo Tuyết còn hoàn toàn không nhìn đến hắn, một lòng chỉ quan tâm Ngạo Quân. Đáng giận nhất là hai người liếc mắt đưa tình như ở chốn không người. Lập tức huyết khí lại nhắm thẳng phía trên bay lên, tức giận muốn xuất thủ lại bị Cẩn Hiền ngăn chặn. Hoàng huynh, ta không cho phép người đã thương Quân. Thần sắc lo lắng trên mặt Cẩn Hiền không có tiêu tan, che ở trước mặt Chính Hiền kiên quyết nói. Tuy rằng nhìn thấy màn này, hắn cũng rất khổ sở, nhưng hắn không thể để cho bất luận cái nào tổn thương một sợi tóc của Quân. Tránh ra! Lúc này, Chính Hiền đậm sao mà còn nghe lời của Cẩn Hiền nói, mặt âm trầm giận dữ hét. Không tránh! Cẩn Hiền vẫn như cũ, như thiên thần chắn trước mặt Chính Hiền, không để ý người trước mắt biểu tình đang khủng bố, thề sống chết, bảo vệ người yêu thương của hắn. Vậy đừng trách cảm không khách khí! Lúc này, mắt Chính Hiền đỏ ngầu, xuất thủ công kích Cẩn Hiền. Lập tức, Cẩn Hiền cũng xuất thủ nghênh chiến. Nhất thời, hai huynh đệ giao đấu. Quân, người có thể điểm huyệt hay không? Ngạo Tuyết thấy Chính Hiền cùng Cẩn Hiền đã đánh nhau loạn xạ, lấy khuỷu tay huýt Ngạo Quân, tựa tiếu phi tiếu hỏi. Biết. Ngạo Quân lại thấy Ngạo Tuyết làm ra động tác quen thuộc, cảm thụ trong lòng căn bản, không thể dùng ngôn ngữ đi biểu đạt, cười cười nói. Nàng ta nhất định lại có quỷ kế gì. Tỷ phu, Cẩn Hiền, các người thảm rồi. Ha ha, vậy là tốt rồi, điểm bọn họ hai cái. Ngạo Tuyết cười càng thêm quỷ dị, tay còn làm ra động tác đánh đánh, trắng lạng như mặt trời, nói với Ngạo Quân. Được. Ngạo Quân gật gật đầu, thân hình chật lóe. Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy hoa mắt. Vốn đang đứng bên người nàng, Ngạo Quân đã xuất hiện ở giữa Chính Hiền cùng Cẩn Hiền, hai tay ôm ngực nhìn nàng. Mà vốn hai người vẫn duy trì động tác xuất chưởng, thẳng tắp đứng hình, chỉ có ánh mắt nhích tới nhích lui, ngay cả nói cũng không được. À, không phải đâu. Quân, người quá lợi hại à. Người làm sao mà luyện được võ công lợi hại như vậy chứ? À, người biết không? Tiểu Hiền tử cùng Cẩn Hiền trong thiên hạ rất ít đối thủ nha. Người có thể nhẹ nhàng chế trụ bọn họ. À, quá lợi hại nha. Ánh mắt Ngạo Tuyết trừng thật to, chạy vội tới trước mặt Ngạo Quân, tả hổ nhìn Chính Hiền cùng Cẩn Hiền, không ngăn được sự thán phục. Dựng ngón tay cái, trong miệng cái kinh có thể nhét vào một quả trứng. Nếu không phải toàn bộ tinh thần bọn họ đều đặt trên người đối phương, không nghĩ tới ta đột nhiên xuất thủ. Ta nghĩ muốn đồng thời chế trụ bọn họ cũng sợ không có khả năng đi. Ngạo Quân nói chi tiết, tỷ phu cùng Cẩn Hiền võ công quả thật rất cao cường. Nếu nàng không có trăm năm công lực của hai vị sư phó, chỉ sợ luyện 10 năm nữa cũng không thể so sánh với bọn họ. Nga. Ngạo Tuyết nga một tiếng, trong mắt vừa hiện lên một điểm sáng, một tay vén cánh tay của Ngạo Quân, sung sướng nói. Rốt cuộc, bọn họ cũng yên tĩnh trở lại. Quân, chúng ta đi vào trước, ta có thiệt nhiều lời muốn nói với ngươi nha. Quân có võ công lợi hại như vậy, nàng cũng không cần lo lắng Quân sẽ bị Tiểu Hiền tử một trường đến chết. Kế hoạch của nàng có thể tiếp tục rồi. Muốn nói chuyện với Quân trước, kế hoạch này Quân là nhân vật chính nha. Mà dựa vào kinh nghiệm tình yêu của Quân, muốn tác hợp nàng ta với Cẩn Hiền sao là phải tốn công phu một phen. Nhưng vừa nãy thấy bộ dáng của nàng ta hình như cũng có tình ý với Cẩn Hiền nha. Vào đi thôi. Ngạo Quân nhìn Cẩn Hiền liếc mắt một cái, kéo tay của Ngạo Tuyết, cười cười nói. Hai người đi vào trong phòng của nàng. Vừa bước vào, Ngạo Tuyết liền xoay người, trước mặt hai huynh đệ Âu Dương Cẩn Hiền phanh một tiếng đóng chặt cửa lại. Trong nháy mắt, khóe miệng gợi lên nụ cười, có thể nói là tà ác. Ngài huynh đệ Âu Dương cực khổ, đã đến rồi. Tại sao lại chỉnh tỷ phu, hắn đắc tội với người sao? Ngạo Quân thấy Ngạo Tuyết phanh một tiếng, cửa được đóng chặt chẽ, cười cười, ngồi thẳng xuống ghế, rót một chén trà, vừa thưởng thức vừa nói. Người nói đúng, cũng không đúng. Ngạo Tuyết vẫn duy trì nụ cười tà ác, ngồi xuống bên cạnh Ngạo Quân, tay đọt chén trà trong tay của Ngạo Quân, uống một ngụm, ra vẻ thâm trầm nói. Có ý gì? Uy, sao người không tự lấy chứ? Cái đó là của ta mà. Ngạo Quân sẵn giọng, thần thủ muốn đoạt lại chén trà của mình. Hiện tại ở trên tay ta chính là của ta, người lấy cái khác đi. Lâu như vậy không gặp, đừng dễ giận như vậy chứ. Ngạo Tuyết lắc mình một cái, tránh thoát thần thủ của Ngạo Quân, vẻ mặt vô lại nói. Ta không muốn, trả lại cho ta. Ngạo Quân một bộ, không cầm lại chén trà không tha. Đứng dậy, hướng chén trà tinh tai của Ngạo Tuyết công kích tới, giống như em bé nhỏ bị đoạt đi búp bê vải yêu quý. Ha ha, người tới đây, cướp được ta liền trả cho ngươi. Ngạo Tuyết giống như phu bà, tà ác chuyện đoạt đồ chơi của trẻ em, vững vàng cầm lấy chén trà, khoe khoang cười nói với Ngạo Quân. Đứng lại! Ngạo Quân lập tức xông đến, nhắm ngay tai của Ngạo Tuyết, tấn công đến. Ha ha, người tới à, đến à. Ngạ Tuyết hướng bên cạnh chợt lóe, tránh thoát thần thủ của Ngạ Quân, còn có thể không làm nước trong chén bắn ra. Xem ra động tác này đối với nàng mà nói, có thể nói là vô cùng thuần thục. Ha ha, không bắt được ngươi, ta sẽ không mang hội lăng. Ngạo Quân không chịu bỏ, lại xông đến, cũng không tin không đoạt được chén trà trở về. Thoáng cái, chén trà trở thành cây bánh thơm ngon. Hai người vì một chén trà đã uống qua, người truy ta trốn, hai người ở trong phòng chơi trò đuổi bắt. Bên ngoài phòng, hai người bị định trụ, mặc dù không thể cử động, không thể nói chuyện, nhưng cảm quan vẫn cảm giác được, thanh âm vui cười không dứt bên tai, làm cho bọn họ hận không thể lập tức vọt vào, đem hai người chết tiệt bóp chết. Nhưng vấn đề là bọn họ không động đậy được. Nóng vội, phẫn nộ làm cho hai người trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi, muốn dùng nội lực giải khai huyệt đạo. Nhưng nhất thời không thể làm được, chỉ có thể lo lắng suông. Mệt mỏi quá à? Không được, ha ha. Đùa giỡn một hồi, cuối cùng Ngạo Tuyết cũng không chống đợi được Ngạo Quân, mệt mỏi thẳng tắp nằm trên giường, không ngừng mà thở hổn hển, vừa thở gấp vừa cười. Người luyện võ công thật là tốt à? Chạy lâu như vậy, thế nhưng mặt không đỏ khí không suyễn. Không được, hiện tại nàng còn có chút công phu mèo quao, còn có một chút khinh công của Cẩn Hiên dạy. Ngay cả Quân vừa mới đến không lâu đã học thành võ công lợi hại như vậy, nàng cũng không thấy lạc hậu à. Ngạo Tuyết trong lòng hạ quyết tâm, chẳng qua là quyết tâm này nàng hạ không dưới trăm lần. Mỗi lần nhìn thấy võ công mà nghe ngốc, nàng lại hạ quyết tâm này. Nhưng thoáng qua một cái, nàng lại quên đi. Không biết quyết tâm lần này của nàng có phải hay không cũng như thế. Quả nhiên tỷ phu chăm sóc người rất tốt, nhìn như vậy đã mệt thành cái dạng này, xem ra người đã lâu rồi không vận động à. Ngạo Quân vững vàng cầm lấy chén trà đã đoạt được, đứng ở bên giường nhìn xuống Ngạo Tuyết đang thở hổn hển, cười cười nói, còn cầm chén trà quơ quơ trước mặt Ngạo Tuyết. Thời điểm thế kỷ 21, tuy võ công Tuyết không bằng nàng, nhưng thiên phú vận động của Tuyết rất tốt, chạy marathon còn được, hiện tại nhanh như vậy đã mệt rồi sao? Nếu không phải ta sinh đứa nhỏ, người cho rằng đoạt được sao? Ngạo Tuyết liếc trắng mắt Ngạo Quân một cái, một bên thở phì phò, một bên không phục nói. Bởi vì mới vừa rồi chơi đùa nên mặt nàng nổi ẩn đỏ, dùng nhàn tuyệt mỹ càng thêm xinh đẹp, động lòng người. Đúng rồi, nói đến cháu, ta còn chưa thấy qua nó à? Chỉ nghe tứ đệ Cẩn Hiền nói, bộ dáng nó rất đáng yêu, có phải hay không? Vừa nói tới đứa nhỏ, Ngạo Quân bồi chén trà mới vừa cướp đoạt được không ngừng nghỉ ngơi, đi đến nằm bên cạnh Ngạo Tuyết, rất tò mò hỏi. Thật sự là đáng tiếc, nào bây giờ còn chưa gặp mặt qua cháu của nàng đâu. Cục cưng của ta đương nhiên đáng yêu, người không phải xem mụn mụ hắn là người nào chứ? Vừa nói tới cục cưng của nàng, trong mắt nàng lóe ánh sáng từ ái, sắc mặt nhu hòa, tình mẫu tử phát ra ánh sáng không gì sánh bằng, đặc ý nói. Giờ khắc này nàng không hề nghịch ngợm phá rối, không giống như lăng ở tuyết tinh quái, không như đứa nhỏ chưa trưởng thành, mà là một người mẹ hết mực yêu thương con của mình, một người mẹ vì cục cưng của mình mà kiêu ngạo. Ha ha, không thể tưởng được Lăng Ngạo Tuyết người cũng có thời điểm trở nên tràn ngập tình thương của mẹ như thế. Chật chật, thật là kỳ tích à. Ngạo Quân nhìn Ngạo Tuyết trong lòng cũng thật là cao hứng, nói chuyện ngựa khí cũng tràn ngập ý cười. Sinh cục cưng đối với nàng mà nói vẫn chưa từng nghĩ tới, không biết là mẹ sẽ có loại cảm giác gì. Tốt, người dám cười nhạo ta, tiếp chiêu. Ngạo Tuyết lập tức biến thành vua bà, quát to một tiếng, liền công kích Ngạo Quân, nhắm ngài dưới cánh tay mà chọt lét. Hi hi, đây là tứ huyệt của Ngạo Quân nha. Ha ha. Ngạo Quân một bên thở phi phò, một bên cười ha ha. Tuyết chết tiệt, biết rõ ràng nàng sợ nhột nhất, thế nhưng còn chọt lét nàng. Muốn chạy trốn lại bị Ngạo Tuyết kèm chặt, không thể đào thoát. Muốn đẩy nàng ra nhưng nhọt quá nên toàn thân vô lực, chỉ còn cách lắc lắc thân thể qua trái qua phải, mặt đỏ lên, luống cuống tay chân muốn bắt lấy cánh tay hùng ác của Ngạo Tuyết, lại bị Ngạo Tuyết tránh thoát rất nhanh. Còn dám cười nhạo ta, còn nữa hay không? Ngạo Tuyết đắc ý cười lớn, động tác trên tay nửa phần cũng không có ý dừng lại. Không, ha ha, không dám, ha ha. Ngạo Quân rốt cuộc nhìn không được, khóe mắt đều chảy lệ, vừa gầy to vừa đứt quãng cầu xin tha thứ. Ai có thể tưởng tượng được mặt Quân công tử vang danh thiên hạ, nhược điểm lại là sợ nhột, ngứa một cái có thể làm cho hắn cầu xin tha thứ. Ha ha, tỉnh người thức thời.

hận không thể đi lên góc đầu của nàng, nhìn xem nàng thông minh, rốt cuộc lại nói cái gì à? Kỳ thật, ta cũng không muốn tổn thương ngươi. Nhưng ta yêu là nàng, ai cũng không ngăn cản được ta. Ngạo Quân quay đầu, thẳng tắp nhìn đôi mắt tràn ngập thống khổ của Cẩn Hiên, kìm nén sự đau nhất trong lòng, chỉ thẳng vào Ngạo Tuyết, vẻ mặt kiên quyết nói. Ngươi! Cẩn Hiên không thể tưởng được, Ngạo Quân lại không để ý đến cảm giác của hắn như thế, kiên quyết ở trước mặt hắn nói lên tình yêu mãnh liệt của mình. Đau lòng hắn hiện tại hoàn toàn chết lặng, vẻ mặt có điểm hoảng hốt chỉ vào Ngạo Quân, nỗi điểm cũng không nói nên lời. Ngạo Tuyết trực tiếp hai mắt trừng lớn, bất đắc dĩ vốn có thể hảo hảo nhìn hai người thổ lộ lại biến thành trường hợp thê thảm như thế. Quân Nga, trước kia người rất không nghe lời, hiện tại như thế nào lại nghe lời như vậy chứ? Hoàn toàn chiếu theo kế hoạch của nàng vừa nói mà làm, rốt cuộc người đang suy nghĩ cái gì? Một nam nhân tốt như vậy, người còn phải đòi hỏi cái gì à? Xem ra kế hoạch của nàng vẫn phải tiếp tục. Động tác, vẻ mặt Ngạo Tuyết, tất cả đều thu vào trong mắt của Chính Hiên, trong lòng thật là nghi hoặc. Vì sao Tịnh Nhi lại có biểu tình kỳ quái như thế? Vì sao khi mà Quân nói những lời này, nàng lại một bộ chi tiết đèn sắt không thành thép? Chẳng lẽ là... Chính Hiên đột nhiên nghĩ tới, cảm giác kỳ dị khi hắn vừa gặp Mạc Quân, nhìn lại thái độ của Tịnh Nhi đối đãi với nàng, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn Mạc Quân một cái, một ý tưởng trong đầu xẹt qua. Thì ra là thế, trách không được. Ha ha, Tịnh Nhi của hắn thật sự là đáng yêu à. Tịnh Nhi, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi, cùng trẫm đi ra ngoài. Chính Hiền cố ý nghiêm mặt, không để ý Ngạo Tuyết phản đối, cứng rắn lại ngồi tiết ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người đang râm mặt, không khí quỷ dị quanh quẩn giữa hai người. Quân, Phủ Tình là thê tử của Hoàng Huynh, người không có khả năng đến với nàng. Bỏ cuộc đi, được hay không? Cẩn Hiền cố gắng dễ dụa, thấp giọng hỏi. Hắn đã vì Quân mà bỏ qua tôn nghiêm nam tử, hắn chỉ hy vọng Quân có thể cảm nhận được tấm chân tình của hắn. Không có khả năng. Cẩn Hiên, nếu có thể từ bỏ Tuyết, có thể từ bỏ Vô Tình, vậy thì ngươi cũng có thể buông tay ra, đừng chấp nhất nữa, buông được hay không? Ngạo Quân thật sự kiên quyết từ chối, nhìn đến thân ảnh đứng không vững của Cẩn Hiên, cuối cùng không đành lòng, nhà giọng khuyên nói. Không thể, không có khả năng. Ta nói rồi, ta vĩnh viễn không bỏ cuộc, vĩnh viễn vĩnh viễn. Là Ngạo Quân, người tại sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Vì sao lại cứng rắn muốn ta buông ngươi? Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Cẩn Hiền nắm bả vai của Ngạo Quân, thần thái điên cuồng loạn chọn hét lớn vào Ngạo Quân. Lúc này, hắn đã hoàn toàn mất hết lý trí. Cẩn Hiền! Ngạo Quân còn muốn nói cái gì? Cẩn Hiền cúi đầu, che lại môi của nàng, trăn trở cắn mút, động tác là mềm mẻ như vậy, giống như nàng là bảo vật cực kỳ trân quý. Ngạo Quân thật sự đầu óc trống rỗng, tiếp theo trong lòng không ngừng mọi chua xót. Cẩn Hiên, đối với tấm lòng của ngươi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta thật sự rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng ta lại rất sợ, ta sẽ tổn thương ngươi, càng thêm sâu nữa, ngươi biết hay không? Tuyết nói đúng, yêu thương một người, vô tình vô tâm như ta, nhất định sẽ thống khổ. Ngươi tại sao lại yêu ta như vậy chứ? Vì cái gì lại giống như Gia Lực Ưng, ngốc nghếch như vậy? Rốt cuộc, ta nên làm thế nào với ngươi cùng Gia Lực Ưng bây giờ? Kỳ thật, trong lòng Ngạo Quân đau so với Cẩn Hiên cũng không kém. Đối với nụ hôn của Cẩn Hiên, nàng rất muốn cự tuyệt. Nhưng mà, nàng lại bất lực. Cuối cùng lại chậm rãi, đáp lại nụ hôn kia. Vừa được Ngạo Quân đáp lại, Cẩn Hiên mừng như điên, càng thêm ôm Ngạo Quân chặt hơn, muốn hôn thật sâu. Cũng không nghĩ đến, đột nhiên Ngạo Quân vươn tay, từ trong lòng Cẩn Hiên đẩy ra. Cẩn Hiên, thật xin lỗi. Ngạo Quân khàn khàn nói, đưa lưng về phía Cẩn Hiên, không cho hắn thấy được nàng đang khóc. Nói xong, không đợi Cẩn Hiên mở miệng, liền chạy trối chết xông thẳng ra cửa. Nàng sợ nếu lưu lại, nàng thật sự sẽ đáp ứng hắn, sợ sẽ nói tất cả với hắn. Ta nói rồi, ta sẽ không từ bỏ. Tốt nhất, người nên nhớ kỹ. Cẩn Hiên hồ lớn nói với Ngạo Quân đang vọt đi, trong lòng kiên quyết cũng tràn ngập sự đau nhức, khiến cho người nghe phải rơi lệ, nghe thấy sẽ thương tâm. Ngạo Quân thoát ra khỏi phòng, nhưng nàng thoát được, tâm của mình sao? Cẩn Vương phủ bên cạnh ao hoa sen, một thân hình minh hoàng long bào lôi kéo một nữ tử tuyệt sắc, ăn mặc như gã say vặt. Mà nữ tử tuyệt sắc kia không ngừng giấy dụa, thấy như thế nào cũng là hoàng đế bộ dáng làm chuyện xấu. Âu Dương Chính Hiên, ngươi làm chi? Buông ta ra! Ngạo Tuyết tránh khỏi kiềm chế của Chính Hiên, cả giận nói. Nàng còn muốn tác hợp Cẩn Hiên cùng quân, tiểu hiền tử làm chi mà kéo nàng đi chứ? Cũng không biết quân cùng Cẩn Hiên hiện tại thế nào, không biết cuối cùng tiểu hài tử quân có nói rõ ràng với Cẩn Hiên hay không? Không được ở trước mặt ta nghĩ về người khác. Chính Hiên không hận giận vỡ Ngạo Tuyết một chút. Cho dù biết thân phận của Mạc quân, nhưng hắn vẫn khó chịu Tịnh Nhi ở trước mặt hắn thất thần nghĩ đến người khác. Ta đã nghĩ thế nào? Hừ, ta sẽ nghĩ quân âu yếm nhất của ta, người thì phải thế nào đây? Ngạo Tuyết không sợ chết nói lại, nhìn tiểu hiền tử vì nàng mà ghen, trong lòng nàng lại vui vẻ đắc ý. Hừ, trước kia hắn tam cung lục viện đều là nàng ăn giấm chua của hắn, hiện tại cũng nên làm cho hắn ăn giấm chua một lần. Mặc dù có điểm tôn tính giống như tiểu nhân, nhưng ai kêu hắn thế nhân cùng Cẩn Hiên liên hợp lùa nàng chứ? Cho nên đến chết nàng cũng sẽ không thừa nhận. Kỳ thật nàng ngại ngài quá nhàm chán, không có việc gì tìm việc làm. Người Chính Hiền cân xanh bạo khởi, chỉ vào Ngạo Tuyết, theo sau đó lại tao nhỏ cười, huy phun lên ống tay áo ở một bên tảng đá ngồi xuống, an nhàn tự tại nói. Không thể như thế nào, người nếu muốn nghỉ, vì phu tuyệt đối tôn trọng ngươi. Ngươi không tức giận sao? Ngạo Tuyết đang đắc ý, cũng không nghĩ Chính Hiền sẽ nói như vậy, sững sốt một chút, sau đó không thể tin, nghi vấn hỏi. Không tức giận, ngươi không phải vẫn theo ta nói là tự do sao? Trẫm đương nhiên tôn trọng tư tưởng tự do của ngươi. Chính Hiền một bộ là hảo trượng phu, hiểu lý lẽ, vẻ mặt ta thập phần tôn trọng ngươi, nói. Ngươi! Tốt! Âu Dương Chính Hiên, không hổ là Âu Dương Chính Hiên. Hừ, quả nhiên là ngươi thường xuyên ở trong đống nữ nhân hỗn tạp, thế nhưng đều bị ngươi nhìn thấy. Hừ, nói, ngươi làm sao mà thấy được chứ? Ngạo Tuyết đầu tiên là một mặt tái chỉ Chính Hiên, sau đó vẻ mặt khinh thường nói, khẩu khí có điểm ê ẩm hỏi. Nàng vốn đang làm Chính Hiên tức giận, nhưng hắn bộ dáng không sao đối với nàng cùng người khác, nhưng nhìn Chính Hiên từ tiếu phi tiếu nhìn nàng, nhất thời hiểu được thái độ hắn họ biến chuyển nhanh như vậy, từ phấn nò đến muốn giết người. Tái đến bây giờ không sao cả, duy nhất khả năng hắn đã nhìn ra thân phận của quân. Cũng là nhớ ngày đó, hắn nhân là tam cung lục viện, nữ nhân một đống lớn, mỗi ngày lưu luyến giữa các nữ nhân tuyệt sắc khác nhau. Tuyệt không kỳ quái, chính là nghĩ đến hắn từng có nhiều nữ nhân như vậy, trong lòng ấy ấm thật là. Hắn vốn sẽ ghen, như thế nào hiện tại phản biến thành nàng ghen chứ? Ha ha, trẫm là loại người nào à? Hỏi nhìn không ra. Nàng nghĩ rằng ta và Cẩn Hiên là cái đại ngu ngốc, không gần nửa sắc giống nhau sao? Chính Hiền đắc ý cười lớn nói, hoàn toàn không chú ý tới Ngạo Tuyết, càng ngày càng đen mặt. Âu Dương Chính Hiền, người rất đắc ý đi, là khoe ra ngôi diệt vô số nữ nhân sao? Có phải hay không nghĩ bọn họ thật hoài niệm đoạn thời gian kia? Ngạo Tuyết nhìn bốn phía một chút, gặp bốn phía không hề có bóng người, một phen nắm lỗ tai của Chính Hiền, giống như cái đối phụ hắc nghiêm mặt, ép sát nói. Không không, mà buông tay à? Trẫm không nói còn không được sao? Chính Hiền vẻ mặt lấy lòng, cầu xin thay thứ nói. Bị Ngạo Tuyết nói như vậy, hắn thế này mới hậu tri hậu giác, phát hiện chính mình phạm vào sai lầm. Biết rõ Tịnh Nhi kiên kỵ nhất, hắn từng có quá nhiều nữ nhân, mà nàng cũng bởi vì phi tử của hắn mà chịu quá nhiều đau khổ. Như thế nào nhất thời mau miệng, nhưng lại nói lời nàng không muốn nghe đâu. Tuy rằng, đây là sự thật. Hừ! Ngạo Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra, hai tay khoan ngực nói. Bất quá, chàng nói cũng là sự thật. Nếu chàng không nhìn ra được quân là nữ tử, vậy chàng liền sống uổng phí. Nhưng là, chàng khi nào thì phát hiện chứ? Ta dám khẳng định vừa mới bắt đầu, chàng còn không phát hiện đâu. Nếu ngay từ đầu, hắn chỉ biết quân là nữ tử, hắn sẽ không ở trước mặt bách quan phát họa lớn như thế, cũng sẽ không nói với quân tràn ngập địch ý. Kỳ thật vừa thấy mặt quân, trẫm liền cảm thấy kỳ quái, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra làm sao kỳ quái. Sau hai người các nàng lại... Ách! Cho nên trẫm cũng chỉ cố gan, hoàn toàn không có lý trí, làm sao lại nghĩ đến cảm giác kỳ là gì? Bất quá vừa mới ở trong phòng, nhìn đến các nàng ngã vào trên giường. Ta mặc dù nhất thời tức giận đến muốn giết người, nhưng lại nghĩ cho dù nàng cùng mặt quân từng là người yêu, nhưng nàng không có khả năng lớn mật như thế trước mặt Cẩn Hiên cùng trẫm, cùng nàng thân thiết. Hơn nữa, sao lại vẻ mặt của nàng xem mặt quân cùng Cẩn Hiên cùng một chỗ, ta liền nhớ tới kỳ quái khi vừa gặp mặt quân. Mặt quân nàng phấn nam trang, quả thật rất giống, cơ hội làm cho người ta không phân biệt được. cho nên hắn ở trong quân doanh lâu như thế cũng không có người phát hiện. Nhưng nàng Thúy Chung vẫn là nữ nhân, tổng trách không được động tác vẻ mặt nữ tính. Hơn nữa trên thân của nàng còn có một mùi thơm nam tử không có, cho nên Trẫm liền khẳng định nàng là nữ tử. Chính Hiền nuốt hạ một ngụm nước bọt, đem quá trình phán xét thân phận của Ngà Quân nói ra toàn bộ. Dật Hiền nói rất đúng, không phân biệt phải trái thật sự là thiên tính của nữ nhân. Nhất là sau khi thành thân, nữ nhân đáng yêu đều họ biến thành cọp mẹ. Mới vừa còn vì hắn từng có quá nhiều phi tử có thể liếc mắt một cái nhìn ra được Mạc Quân là nữ tử mà ăn giấm chua. Hiện tại lập tức nói nếu hắn không nhìn ra Mạc Quân là nữ tử, hắn liền sống uổng phí. Thật đúng là một hồi một dạng đâu. Hừ, vốn đang tự hảo hảo mà trừng phạt các ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho chàng nhìn ra rồi, cũng không hảo chơi nha. Ngạo Tuyết khẽ nhếch miệng bất mãn nói. Ô, nàng vốn đang muốn xem tiểu hiền tử tái giận một mạch đâu, nhanh như vậy sẽ không chơi. Ô, kế hoạch của nàng chẳng phải là ngâm nước nóng sao? Không cần a, thật vất vả cùng quân gặp lại, rốt cuộc có chuyện hảo ngoạn, hiện tại tất cả đều không chơi. Tiểu hiền tử biết thân phận của quân ngoạn không được, mà nhìn đến Cẩn Hiền đối với quân si tình như vậy, nàng hẳn không thể lập tức khiến cho hắn cùng quân hai người thành thân, càng thêm không thể chơi, cho nên nàng không có biện pháp lấy lại công đạo à. Trừng phạt sao? Nàng nói nàng như vậy là giận chúng ta, là vì trừng phạt chúng ta sao? Trẫm cùng Cẩn Hiền làm sao đắc tội với nàng, vì cái gì yếu trừng phạt chúng ta chứ? Chính Hiền không rõ cho nên hỏi. Tiểu hiền tử, đồng chí nhớ thật không tốt nha. Chàng đã quên chàng lúc trước là như thế nào theo ta nói Mạc Quân đi dạo chơi. Chàng đã quên chàng như thế nào mà gạt ta rời khỏi kinh thành. Chàng đã quên chàng cùng Cẩn Hiền hai người như thế nào ngăn cản ta cùng quân gặp mặt chứ. Ngạo Tuyết tà ác, một bên cười, một bên hướng Chính Hiền tới gần. Chính Hiền lùi về phía sau, đổ mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại mới nhớ tới còn có chuyện này, thật đúng là hỏa từ miệng mà ra. Suốt cuộc làm cho Chính Hiền không thể lui, Ngạo Tuyết lập tức nổi lên tà cười, nhìn núi lửa bùng nổ, hướng về Chính Hiền hét lớn. Âu Dương Chính Hiền, chàng thế nào không tin ta, hoài nghi tình yêu của ta đối với chàng, hoài nghi ta sẽ ngoại tình, ta có kỹ năng dựng hoa như chàng sao? Ta là trong lòng có người, còn có thể gả cho một người khác sao? Chàng không phải đã từng hoài nghi cuộc cưng không phải là con của chàng à? Chàng nói à? Lỗ tai Chính Hiền đều bị Ngạo Tuyết cắp điếc, nhưng hắn còn không có thể che đi, làm như vậy kỳ cuối cùng bị thương nhất định không chỉ lỗ tai của hắn, nhưng mặt sau lại là hồ nước, hắn lại lui không được, thống khổ à. Hơn nữa Ngạo Tuyết tự hồ còn không buông tha cho hắn, một đống câu hỏi được nàng lôi ra hoàn toàn không cho Chính Hiền nói chuyện. Nói xong lời cuối cùng, thật sự không thể nghĩ được còn có cái gì có thể nói, nhưng còn không hết giận, rõ ràng liền hướng Chính Hiền đá qua. Chính Hiền biết rõ động tác của nàng, cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể ngang ngạnh chịu một cước của nàng. Tình Nhi xin bớt giận, Trẫm sai rồi, Trẫm không nên hoài nghi nàng, xin bớt giận, đừng tức giận hỏng hết thân mình. Chính Hiền chịu đựng một cước kia của Ngạo Tuyết đã trên đùi của hắn đau đớn, vỗ về Ngạo Tuyết tức giận không ngừng mà đến phía sau lưng phập phồng, một bộ lấy lòng, chân thành cười nói. Tránh ra! Ngạo Tuyết không cảm kích, đẩy Chính Hiền ra, hô lên. Này một phen phát tiết, trong lòng ác khí giảm không ít, cả người thoải mái, cho nên nói trong lòng có khí phải ra, trăm ngàn đường ngạn, nếu không họ đem chính mình cấp ngàn phá hư à. Tình Nhi, Trẫm nhận sai không được sao? Trẫm hỏi như vậy lúc đó chẳng phải bởi vì Trẫm rất để ý nàng, sợ mất nàng sao? Hơn nữa ai kia mà quân vĩ đại như vậy, Trẫm nhất thời không có tin tưởng. Nếu đổi lại những người khác, Trẫm căn bản không để ý, nhưng nàng không giống như vậy. Nàng và Mạc Quân là cái người cả ngày trong miệng khen không dứt, gọi là thần tượng, hơn nữa là... Chính Hiền vẻ mặt ủy khuất nói, hắn cũng không nghĩ thôi, tưởng hắn thiếu niên thiên tử, cho tới bây giờ việc gì đều nắm trong tay, cũng không tưởng yêu Tình Nhi lại luôn lo được lo mất. Thật vất vả Tình Nhi trở thành thê tử của chính mình, còn vì mình sinh cái tiểu tử đáng yêu, cũng không tưởng phía sau xuất hiện một cái Mạc Quân. Hơn nữa cái gì? Ngạo Tuyết tà liếc Chính Hiền một chút hỏi. Nghe được Chính Hiền nói như vậy, nàng trong lòng một chút tức giận còn lại cũng hết. Quân nếu thật là nam tử trong lời nói, kia quả thật khắp thiên hạ nam tử đều lo lắng cho lão bà của mình. Ai kêu tiểu hài tử lăn xa bọn họ chính là xuất sắc như vậy đâu? Đây là chuyện không có biện pháp, vấn đề gen nha. Hơn nữa, nàng... Nàng còn nhớ rõ, nàng từng trúng độc, nói qua gì sao? Chính Hiền do dự mà nói, hắn sợ Tịnh Nhi lại nhớ chuyện thương tâm kia. Nói cái gì? Này có liên quan sao? Ngạo Tuyết quay đầu đến, đối mặt Chính Hiền, vẻ mặt nghi hoặc nói. Vô duyên vô cớ, để làm chi nhắc tới chuyện khi trúng độc chứ? Nàng khi đó từng nhắc tới Quân. Nàng nói, Quân nói, ta sẽ sống thật lâu, giờ mệnh trăm tuổi. Quân nàng rất tuyệt, bát quái của nàng tính toán thật chuẩn. Lời của nàng chưa từng có người dám nghi ngờ. Cho nên hắn nói, ta có thể sống thật lâu, ta liền nhất định có thể dài mệnh trăm tuổi. Cho nên, ta biết trong lòng của nàng có một người tên Quân. Thế cho nên trọng mới có thể như vậy, dễ dàng trúng kế của Mộng Phi. Đơn giản là Nam Cung Quân cũng kêu là Quân. Cho nên... Tuy rằng sao lại biết, kế kia không phải Nam Cung Quân, nhưng trạm vẫn là đối với Quân này thật để ý. Mà Mạc Quân không chỉ kia là Quân, hơn nữa Cẩn Hy nói, nàng không chỉ có bình pháp mưu lược hơn người, mà kỳ môn bát quái, không người có thể địch. Cho nên trạm thật khẳng định, nàng chính là Quân mà nàng nói. Chính là trạm không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là một cái... Chính Hiền càng nói thành âm càng thấp, thỉnh thoảng lại coi phản ứng của Ngạo Tuyết. Không nghĩ tới, Quân là nữ tử, mà chàng lại mặc danh kỳ diệu, ăn dấm chua lâu như vậy sao? Ngọc Tuyết hốc mắt có điểm hồng hồng, nói tiếp. Nguyên lai tiểu hiền tử, ngay tại Quân mà ăn dấm chua. Nguyên lai tiểu hiền tử đối với nàng, không có cảm giác an toàn như vậy. Nguyên lai hắn sợ hãi nàng có một ngày, rời hắn mà đi, mà nàng lại còn ở nơi đây, cố tình gây sự. Tịnh Nhi, nàng đừng khóc à. Trẫm sai lầm rồi, trẫm không nên nhắc lại chuyện này. Trẫm không nên không tin nàng. Chính Hiền gặp Ngạo Tuyết hốc mắt đỏ, đem Ngạo Tuyết ôm vào trong lòng, càng không ngừng mà tự trách nói. Ô ô, tiểu hiền tử thật xin lỗi, là ta không nói rõ ràng với chàng, là ta không cho chàng cảm giác an toàn. Ô ô, tiểu hiền tử, ta yêu chàng. Ta cho tới bây giờ cũng chỉ yêu một người là chàng. Chàng là nam tử đầu tiên mà ta yêu, là duy nhất. Ngạo Tuyết bổ nhào vào trong lòng của Chính Hiền, rốt cuộc nhịn không được chảy xuống nước mắt. Một bên khóc lớn, một bên tuyên thệ tình yêu chính mình với Chính Hiền. Tình gì ngốc, trẫm cũng yêu nàng. Tuy rằng nàng không phải người trẫm yêu đầu tiên, nhưng là trẫm yêu nhất, cũng là người cuối cùng. Chính Hiền động tình, càng thêm ôm chặt Ngạo Tuyết. Nghe được Ngạo Tuyết nói như vậy, tâm tình hắn thiện lương, vui vẻ hảo hảo vui nha. Thâm tình ngóng nhìn người trước mắt, tràn ngập yêu say đắm nói. Tiểu hiền tử. Ngạo Tuyết cũng làm vẻ mặt động tình, nhìn lại Chính Hiền. Tiểu thầy tử đáng yêu như vậy, như thế nào có thể làm người ta không động tâm chứ? Nhất là thời điểm nàng thâm tình nhìn hắn, quả thật là mê chết người. Họ nghĩ hôn nàng nha. Chính Hiền trong lòng vừa có ý tưởng này, lập tức hành động cúi đầu xuống hôn. Ngạo Tuyết cũng nhắm mắt lại nghe đón. Khi hai người thâm tình chuẩn bị hôn, một thanh âm phá hỏng phong cảnh vang lên, làm cho hai người muốn hôn bản năng rất nhanh tách ra. Tuyết, người ở đây sao? Ngạo Quân một chút cũng không ý thức được chính mình quấy rầy đến một đôi hữu tình nhân, tình ý kéo dài, hữu khí vô lực kêu lên. Lòng của nàng còn đang suy nghĩ tới lời Cẩn Hiên vừa nói. Quân, như thế nào chỉ có ngươi, Cẩn Hiên đâu? Ngạo Tuyết mặt đỏ, có thể xuất ra huyết, ngượng ngùng cúi đầu nhẹ nhàng hỏi. Đáng chết, thế nhưng bị Quân gặp được, không biết nàng có hay không cười nàng. Tuy rằng nàng cùng tiểu hiền tử đã là vợ chồng, nhưng bị tỉ muội tốt nhất của mình nhìn thấy vẫn là hội thật xấu hổ. Vẻ mặt Chính Hiền tự hồ như đang bất mãn, hừ một tiếng quay đầu đi. Thiếu chút nữa liền hôn đến, nên mà Quân thật sẽ không nhìn đến thời điểm xuất hiện. Nga, hắn còn tại trong phòng. Ngạo Quân căn bản là không nghĩ Ngạo Tuyết như vậy mà cười nhạo nàng, mà vẫn là một bộ tinh thần không phấn chấn nói, giống như mệt chết đi bộ dáng. Đừng nói nàng cảm tình ngu ngốc, tuyệt không biết nàng vừa mới phá hủy cái gì chuyện tốt. Cho dù nàng biết, coi tâm tình hiện tại, chỉ sợ cũng không có cái tâm tình đi cười nhạo. Chính chuyện của nàng cũng không biết đâu. Các người... Ngạo Tuyết cũng rốt cuộc, ý thức được Ngạo Quân không thích hợp, lo lắng hỏi. Mới gặp không bao lâu, mà vẻ mặt tự tin của Quân lại suy sút vô lực như vậy sao? Chẳng lẽ Cẩn Hiền khi dãy nàng? Không có việc gì. Tuyết, ta cũng có thể cùng ngươi tiến cung à? Ngạo Quân hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Nàng hiện tại thật sự không thể tái đối mặt với Cẩn Hiên. Nàng phải rời đi, nhưng nàng trừ bỏ Cẩn Vương phủ, tự hồ không có địa phương để đi. Trừ bỏ hoàng cung, nhưng hoàng cung nghe nói cũng không phải là bình thường có thể vào, vẫn là phải hỏi Tuyết. Có thể à? Ngạo Tuyết thật vui vẻ, kéo tay Quân lớn tiếng nói. Nàng hiện tại không phải giận Chính Hiên, mà là sau khi nàng nhìn thấy Ngạo Quân có quyết định này, nàng rốt cuộc lại có thể cùng Quân ở cùng một chỗ. Tình nhi, hậu cung ngoại thần là không thấy ở lại. Hơn nữa, các nàng hôm nay trước mặt văn võ bá quan, ách. Như vậy, hiện tại tái tiếp Quân tiến cung chỉ sợ là không thể. Chính Hiên lập tức ra tiếng phản đối. Hay nói giỡn, tuy rằng mặt Quân là nữ tử, nhưng nếu hắn thật sự tiến cung, lấy cảm tình của Tình Nhi cùng nàng tốt như vậy, hai người nhất định mỗi ngày dính vào nhau. Kìa đến lúc đó, hắn chẳng phải thật sự thành người cô đơn, hắn đi một mình trong phòng, hắn mới không cần đâu. Hơn nữa, nàng hiện tại thân phận là thái phó thái tử, ở hoàng cung tiểu trụ mấy ngày còn có thể. Nhưng nếu dài trụ, nhất định sẽ có lời chuyện không tốt ra. Đặc biệt vừa mới rồi, bọn họ hai người còn trước mặt mọi người ôm nhau. Cũng đúng. Quân, người ở nơi này không tốt sao? Hắn là không phải khi dễ người chứ. Ngạo Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Ngạo Quân, nói, vừa mới không phải hoàn hảo sao? Như thế nào đột nhiên muốn rời khỏi Cẩn Vương phủ chứ? Mồi của nàng sao? Chẳng lẽ là... Thật là, biết rõ Quân mặt mỏng, Cẩn Hiền cứ như thế gấp để làm chi? Làm hại ta bây giờ, ta đang nghĩ biện pháp giúp người lưu Quân lại. Còn có Tiểu Hiền tử, chẳng đừng cho là ta không biết suy nghĩ của chàng. Ngạo Tuyết liếc nhìn Chính Hiền một cái, trong lòng nghĩ. Bất quá mặc kệ nói thế nào, nàng hiện tại là một quốc gia chi mẫu, trên người có trách nhiệm với con dân Long Hiên, nàng không thể như trước, không cố kỵ. Không phải, chính là ở trong này, quấy rầy Cẩn Hiền lâu lắm không tốt. Nếu không thể ở tại trong cung, ta đây đi khách sạn ở tốt lắm. Tuyết, người giúp ta thu xếp đi. Ngạo Quân quay mặt đi, lạnh nhạt nói, ánh mắt đánh giá cô Tuyết, làm cho nàng cảm thấy nàng giống như bị nhìn thấu. Nàng không biết nên cùng Tuyết nói như thế nào. À, thật sự muốn đi sao? Không cần cùng Cẩn Hiên nói một chút sao? Ngạo Tuyết còn cố gắng giúp Cẩn Hiên, trong lòng lại gấp. Cẩn Hiên đã chạy đi đâu chứ? Quân phải rời khỏi Cẩn Vân phủ rồi, người biết hay không? Thế nhưng tại đây trọng yếu, làm đồ đen rút đầu, muốn hiện ra cho ta. Ân. Ngạo Quân chính là nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Đã biết. Ngạo Tuyết tay hạ xuống, biểu môi suy sụp nói. Lúc này làm cho Ngạo Tuyết biết nàng thật đã hạ quyết tâm phải rời khỏi. Hướng đến chuyện Quân quyết định, chưa từng có người nào có thể thay đổi, cho dù nàng cũng không thể. Vậy người mang ta đi khách sạn đi, nơi này người có vẻ quen. Ngạo Quân thản nhiên nói, sau đó xoay người đi khai. Nàng hiện tại thầm nghĩ thoát ly nơi này càng nhanh càng tốt. Nàng sợ Cẩn Hiền nếu đuổi theo nàng, hội không khống chế được chính mình mà đáp ứng hắn. A, từ từ. Ngạo Tuyết gọi Ngạo Quân đang rời bước đi lại. Nàng vừa mới cảm thấy lạ lạ, hiện tại mới nhớ tới là cái gì. Gặp Quân ngừng lại quay đầu đến nghi hoặc nhìn nàng, thế này mới kỳ quái hỏi. Cho dù rời đi Cẩn Vương phủ cũng không cần đi trụ khách sạn à? Người có thể ở phụ thái phó thái tử. Phụ thái phó thái tử sao? Ta không biết thái phó thái tử à? Ngạo Quân nhăn mi khó hiểu nói. Cái gì thái phó thái tử chứ? Liên quan gì đến chuyện của nàng? Này thái phó thái tử là loại người nào? Nàng lại không biết, như thế nào không biết xấu hổ đi ở trong nhà của người khác chứ? À, Ngạo Tuyết cả người đều mông lung. Đây là cái gì chứ? Quân có phải hay không choáng váng? Như thế nào có người không biết chính mình chứ? Ha ha. Chính Hiền thật sự không nín được, mạnh cười to ra tiếng. Này mà Quân, thật đúng là rất đáng yêu. Ha ha. Xem nàng kia mơ hồ, bộ dáng dễ nhiên là quân sư trên chiến trường, bày mưu tính kế, nói cũng chưa có người tin. Như thế nào? Ngạo Quân càng thêm không hiểu ra sao. Này hay người như thế nào? Tuyết như thế nào, đột nhiên choáng váng, nàng lại tự hồ ẩn nhận cái gì? Mà tỷ phu cười đến khoa trương, cười đến đều nhanh muốn bò lăn lộn rồi. Người sẽ còn không biết, ngày đó người khải hoàng trở về, hoàng thượng đã phong người làm thiên hạ đệ nhất quân sư, cộng thêm thái phó thái tử, cũng ban thưởng một tòa thái phó phủ đi. Ngạo Tuyết thanh khổ một chút, chịu đựng cười hỏi ngược lại, nàng duy nhất nghĩ đến là khả năng này. Không biết. Ngạo Quân mày nhăn càng sâu, ăn ngay nói thật, nguyên lai nàng chính là thái phó thái tử sao? Trách không được, bọn họ hai người cười đến quái như vậy. Nhưng vì cái gì Cẩn Hiên không nói chuyện này với nàng chứ? Nếu sớm biết chính nàng cũng có một tòa phủ, nàng đã sớm rời khỏi Cẩn Vương phủ, né tránh Cẩn Hiên. Hắn là không phải đã sớm biết ta sẽ làm như vậy, cho nên cố ý giấu giếm chuyện này đi. Cẩn Hiên, người vì lưu ta lại, rốt cuộc cũng bao nhiêu chuyện ta không biết chứ? Này có thể là Cẩn Hiên nhất thời quên nói với ngươi, không quan hệ. Ta cùng tiểu hiền tử hiện tại liền mang ngươi đi xem nhà của ngươi. Kia nhưng là ta tuyển nha, lại rất đẹp, ngươi nhất định sẽ thích. Ngạo Tuyết gặp Ngạo Quân nhíu mày, nghĩ đến nàng giận Cẩn Hiên, lập tức về Cẩn Hiên giải vây nói. Lại vui vẻ kéo Ngạo Quân khoe nói. Nguyên lai Cẩn Hiên thật sự không nói cho quân biết chuyện này. Tình nhi, đừng quên thân phận có mặt quân hiện tại. Chính Hiền không hận giận, nhìn Ngạo Tuyết kéo tay của Ngạo Quân, vẻ mặt nghiêm mặt nói. Nơi này không phải không có người sao? Yên tâm tốt lắm, vừa ra hậu viện, ta sẽ buông quân ra. Ngạo Tuyết vẻ mặt không sao cả nói, nên làm việc cũng có đúng mực, như vậy không tin nàng. Người coi biết, ta là nữ tử sao? Ngạo Quân nhìn Chính Hiền đạm hỏi, coi như hỏi chuyện căn bản, cùng nàng không quan hệ. Theo vừa mới nàng cảm thấy rất kỳ quái, tỷ phu không phải vẫn nghĩ đến nàng cùng Tuyết là tình nhân, một bộ hận không thể giết nàng sao? Như thế nào lại nhìn đến nàng cũng không có nửa điểm địch ý như thế? Người cùng tình nhi thật đúng là rất giống, nửa điểm đều không có tôn ti. Chính Hiền sửng sốt, sau cười cười nói, cũng không có trả lời Ngạo Quân. Xem bộ dáng nàng nói chuyện nào có một chút đem hắn làm hoàng đế, thế nhưng đối với hắn gọi thẳng ngươi là vì nàng thật ngông cuồng đâu. Vẫn là ở quan điểm của nàng vốn không có tôn ti chi phận, tự như tình nhi giống như nhau. Tuy rằng bọn họ các người đều tản ra một loại quý tộc khí chất, nhưng bọn họ lại chưa từng làm cho người ta cảm giác là tài trí hơn người hoặc kém một bậc. Tuyết, người nói sao? Chính Hiền mặc dù không trả lời thẳng, nhưng Ngạo Quân đã theo thái độ của hắn nhìn ra được, quay đầu hỏi Ngạo Tuyết. Nàng không phải để ý Chính Hiền biết thân thế của nàng mà cảm thấy kỳ quái. Tuyết không phải nói trừng phạt bọn họ làm cho tỷ phu ăn giấm chua sao? Như thế nào họ nói cho hắn biết chứ? Không phải ta. Hừ, chính là hắn nhìn ra một cái sát quỷ. Ngạo Tuyết hiện mọ nhìn Chính Hiền liếc mắt một cái nói. Chính Hiền thật sự là khóc không ra nước mắt. Hắn còn nói sai lầm cái gì rồi sao? Hắn bất kể cái gì cũng chưa nói à? Nga, ha ha. Ngạo Quân gặp hai vợ chồng Ngạo Tuyết như vậy thì tình nở nụ cười. Tuyết thật sự hạnh phúc có được trượng phu yêu thương nàng như thế. Mặc kệ hắn, đi thôi, đi tới phủ thấy phó nhìn xem. Ngạo Tuyết mặt có điểm đỏ, lôi kéo Ngạo Quân liền đi ra ngoài. Chính Hiền chỉ có thể vẻ mặt buồn bực theo sau bọn họ. Nghe bọn họ tán gẫu một ít, hắn còn bạn cũng không hiểu. Sắp tới hậu viện, Ngạo Quân đột nhiên quay đầu đối với hai người nói. Đừng nói cho Cẩn Hiên, ta là nữ nhân. Hiện tại tỷ phu đã biết thân phận của nàng, nàng sợ bọn họ họ nói cho Cẩn Hiên biết. Đến lúc đó Cẩn Hiên nhất định càng thêm không buông tay. Nàng tạm thời còn cần thời gian lo lắng cảm giác của nàng đối với Cẩn Hiên còn có Gia Luật Ưng. Quân, người vì cái gì không nghĩ nói cho Cẩn Hiên biết? Các người không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngạo Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Cẩn Hiên đối quân tình ý quân nhất định là biết, bằng không nàng sẽ không khác thường như thế. Chính là vì cái gì nàng đối với Cẩn Hiên cũng có tình, cũng không cần phải rời khỏi Cẩn Vương phủ, nhưng lại không để cho bọn họ nói cho Cẩn Hiên biết nên là thân nữ tử chứ? Không có gì. Tuyết, đáp ứng ta. Ngạo Quân rõ ràng không nghĩ đàm, chính là thản nhiên nói, nhưng ngữ khí cũng là kiên quyết. Ai? Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không theo Cẩn Hiên nói ngươi là nữ tử. Ngạo Tuyết nhìn Ngạo Quân vẻ mặt kiên quyết, phải bất đắc dĩ đáp ứng. Quân không nghĩ nói đến chết cũng không khả năng làm theo yêu cầu của nàng. Nhìn đến nàng kia bộ dáng vô lực vô thần, nàng cự tuyệt không được, cho nên Cẩn Hiên, ta chỉ có thể thật xin lỗi ngươi. Ngạo Quân lại nhìn về phía Chính Hiên. Chính Hiên nhìn lại nói, trẫm không thể nhìn chính đệ đệ của mình thống khổ. Bởi vì chuyện của tình nhi, Cẩn Hiên đã muốn đủ thống khổ. Nếu hắn tái mất đi Mạc Quân, hắn thật sự không dám tưởng hắn họ sẽ biến thành như thế nào. Tuyết, Ngạo Quân nhìn về phía Ngạo Tuyết kêu lên nói, nàng biết chỉ có Tuyết làm cho tỷ phu không nói cho Cẩn Hiên biết. Yên tâm đi, ta sẽ thuyết phục Tiểu Hiền Tử không nói cho Cẩn Hiên biết. Ngao Tuyết hiểu ý nói, muốn thuyết phục Tiểu Hiền Tử xem ra phải mất một phen công phu. Ân. Ngạo Quân gật đầu, tâm tình thập phần trầm trọng, đi ra hậu viện, hướng cửa lớn mà đi đến. Ba người một hàng đi ra Cẩn Vương phủ. Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Cẩn Vương phủ ba chữ một chút, không lưu tình chút nào, xoay người rời đi. Cẩn Hiên, làm cho chúng ta bình tĩnh, tách ra một chút đi. Nhìn thân ảnh trắng nõn trước mắt, Ngạo Tuyết Chính Hiên hai người trao đổi ánh mắt nhìn Cẩn Vương phủ một chút, bất đắc dĩ hít một tiếng. Xem ra đường tình hai người bọn họ thật khó đi à.